Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, lần nữa đi vào Long Tộc. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa đã thành choai choai tốp rồi. Thân cao đều nhanh 1m6 rồi. Không thể không nói Lâm Long gen tựu là tốt. Cùng cùng tuổi hai tử so với hai người thật giống như 15-16 tuổi thiếu niên. Trên thực tế hai người chỉ có 5-6 tuổi, mà thực lực của bọn hắn cũng đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Lâm Thành đã là thiên sĩ đỉnh phong pháp sư, Lâm Vân đã trở thành thiên sư. Bất quá so sánh với Lâm Thành, Lâm Vân cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Tại Lâm Thành trong cơ thể có cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này lúc trước đánh vào Lâm Long trên người, lại để cho Lâm Long đều lui về phía sau vào bước. Hơn nữa cảm giác được đau đớn. Hiện tại đã nhiều năm thời gian trôi qua, Lâm Thành đã có thể hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể cổ lực lượng kia. Nếu như toàn lực bộc phát, thiên sư đỉnh phong pháp sư đều không phải là đối thủ của Lâm Thành. Hơn nữa Lăng Vân Tử nói cho Lâm Long, theo Lâm Thành tu luyện, trong cơ thể cổ lực lượng kia đã ở trở nên mạnh mẽ. Bất quá hiện tại Lâm Thành đã không hút máu. Trước kia hút máu là vì hắn khống chế không được cổ lực lượng này. Mà cổ lực lượng này cần máu tươi, lập tức tự khống chế được Lâm Thành. Hiện tại đã khống chế không được Lâm Thành. Lâm Thành khả dĩ tùy tâm sở dục khống chế nó. Cổ lực lượng này cần máu tươi tẩm bổ. Nếu Lâm Thành một mực uống máu tươi, thực lực sẽ càng tăng kinh khủng. Bất quá Lăng Vân Tử cũng không có cho hắn máu tươi. Lâm Long cũng không muốn Lâm Thành uống máu tươi. Một người uống máu tươi, đây là người sao? Mao Sơn trong đại điện. Tiểu Long, lần này ngươi trở về chuẩn bị đãi bao lâu? Lăng Vân Tử nhìn xem Lâm Long hỏi. Đãi mấy ngày thời gian a, ta còn muốn đi Long tộc, đợi sự tình giải quyết lại đi mặt khác cao cấp thế giới. Như vậy ta mới có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, sớm ngày cùng Băng Nhi đoàn tụ. Ừ, chờ thêm vài năm Lâm Thành cùng Lâm Vân không sai biệt lắm có thể xuất sư rồi. Đến lúc đó ta sẽ trở lại cha ngươi bên người, ngươi có cái gì không lời nói cho Trương Băng. Đến lúc đó ta thay ngươi chuyển đạt, Lăng Vân Tử nói ra. Lăng Vân Tử lời nói này cũng không có lại để cho Lâm Long cảm thấy kỳ quái. Thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước hắn sớm đã biết rõ Lăng Vân Tử trên thực tế là cha hắn sư phụ. Vì giáo hắn mới trở lại địa cầu. Nếu không phải mình lại để cho hắn giáo Lâm Thành cùng Lâm Vân, trên thực tế hắn đã sớm nên trở về. Đi nơi nào? Mà Trương Băng cũng ở nơi nào, ở đâu tựu là cả trong vũ trụ cao cấp nhất thế giới. Kể cả Đông Hoàng Thái Nhất, Hoàng Thiên Hậu Thổ, còn có rất nhiều hoa hạ nhân vật trong truyền thuyết đều ở nơi nào. Hiện tại Lâm Long tới đó, liền ở đâu áp lực đều chịu không được, cho dù biết nói sao đi cũng không dám đi, huống chi hắn không biết như thế nào đi, chỉ có chờ thực lực cường đại. Chính mình từng bước một phi thăng đi lên. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem Lăng Vân Tử nói. Sư phụ, cảm ơn ngươi rồi. Ngươi nói cho nàng biết, làm cho nàng chờ ta. Ta rất nhanh cũng có thể đi tìm nàng. Đi, Lăng Vân Tử nhẹ gật đầu. Cái kia sư phụ ta cáo từ trước. Ừ, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng Hạn Bạt trực tiếp ly khai Mao Sơn. Trong lúc ở nhà bồi cha mẹ vài ngày, sau đó mang theo Lưu Lão, Gai, Tôn Thái Đại, Châu Bàn Tử bốn người, còn có dùng võ nhập đạo lão đầu tiến về trước Long tộc. Lần này hắn không có mang Bạch Khiết các nàng, bởi vì tại Long tộc đãi không được bao lâu. Lâm Long mục đích của chuyến này tự là giết chết Bán Nguyệt Cổ Vu. Lúc trước thằng này rõ ràng vì bảo vật cùng vô thượng đại ma luyện tập giết hắn. Nếu như không phải Bỉ Ngạn, hắn khả năng tự chết rồi. Thù này không thể không báo. Nếu cứ như vậy được rồi. Đây không phải Lâm Long tính cách. Lần trước Lâm Long đi qua Long tộc, biết đạo tiến Long tộc bí cảnh khẩu quyết, niệm dùng tài hùng biện quyết, tiến về trước Long tộc đại môn mở ra. Vừa mở ra trông coi đại môn, một gã cự long tự duỗi ra một cái long đầu. Phát hiện là Lâm Long, lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính đem Lâm Long mời đi vào. Tại mở cửa trước khi Lâm Long cũng đã biến hóa bộ dáng. Hơn nữa đã ẩn tàng khí tức, vẫn cùng mọi người nói hắn và Kim Long tình huống. Bằng không thì cứ như vậy đi vào tuyệt đối sẽ làm lộ. Đến lúc đó không nói Kim Long hội giết chính mình, nhất định là sẽ không giúp mình đối phó Bán Nguyệt Cổ Vu. Tại thêm thượng Bán Nguyệt Cổ Vu cùng Long tộc đệ thế lực lớn nhất có quan hệ. Một đám người mới vừa tiến vào Long tộc bí cảnh ở bên trong, Kim Long liền từ phương xa bay tới, sau đó hóa thành một tên thiếu niên, đi vào Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói: "Sư phụ, ngài lão nhân gia rốt cục trở về, ngài lúc trước không phải nói nghĩ biện pháp ấy ư? Như thế nào vừa đi tựu là 3 năm thời gian, ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa. Tốt rồi, ta đây không phải trở về rồi sao? Cái kia, sư phụ, ta độ kiếp phương pháp ngài đã tìm được sao?" Kim Long nhìn xem Lâm Long hỏi. Lúc trước Lâm Long lừa gạt thằng này, nói nó có kiếp số, muốn phá giải kiếp số nhất định phải giết Bán Nguyệt Cổ Vu. Kết quả Bán Nguyệt Cổ Vu tại Long tộc đệ thế lực lớn nhất trên địa bàn, hắn lúc ấy thực lực yếu, cho dù liên thủ với Kim Long cũng không có cách nào giết chết Bán Nguyệt Cổ Vu. Sau đó vừa đi chi, 3 năm này thời gian Kim Long sống là trong lòng run sợ. Sợ kiếp số một cái không cẩn thận đã tới rồi. Đối với Lâm Long nó thế nhưng mà không có nửa điểm hoài nghi. Bây giờ nhìn đến Lâm Long, nó đương nhiên là trước tiên hỏi ý kiến, hỏi mình kiếp số vấn đề. Nhìn xem Kim Long, Lâm Long trong nội tâm có chút muốn cười. Thằng này, thật đúng là cho là mình có kiếp số. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu đối phó Bán Nguyệt Cổ Vu nó sẽ không lưu thủ. Lúc này Lâm Long gật đầu nói, khẳng định nghĩ đến biện pháp rồi. Chứng kiến đằng sau ta những người kia không vậy? Bọn hắn khả dĩ ra tay giúp ngươi. Có bọn hắn trợ giúp, ngươi đi theo Long tộc đệ thế lực lớn nhất Kim Long muốn một cái nhân tộc, chắc hẳn nó sẽ không cự tuyệt a. Nếu cự tuyệt ngươi liền trực tiếp động tay, có bọn họ ngươi hoàn toàn khả dĩ yên tâm. Trước khi Lâm Long tựu đã từng nói qua, hắn và Châu Bàn Tử 4 người là không thể động thủ. Trước kia là bởi vì thực lực không đủ, thực lực bây giờ đã đủ rồi, nếu động tay chẳng phải là tự lòi đuôi hả? Đến lúc đó chính mình đến hỏi đệ nhất thế lực Kim Long yếu nhân nó không để cho, làm sao bây giờ? Đang tìm thằng này hỗ trợ, thằng này chắc chắn sẽ không hỗ trợ. Ha ha, cái kia tạ ơn sư phụ còn có các vị sư thúc cùng với các vị tiền bối. Các ngài đi theo ta, hôm nay ta muốn là các vị tiền bối, sư thúc, sư phụ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nói xong, Kim Long mang theo Lâm Long bọn người đi thẳng tới nó thành trì ở bên trong. Sau đó lại để cho người chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, cơm nước no nê sau. Tiểu Kim, xử lý đúng là quan trọng hơn. Ta véo chỉ tính toán, ngươi kiếp số sắp xảy ra, hay là nhanh lên lại để cho tên kia giao ra cái kia nhân tộc tốt, sau đó giao cho ta, ta cho ngươi phá kiếp. Đi, bất quá sư phụ, ta còn cần mang người của mình đi không? Dựa theo nó trong nội tâm suy nghĩ, nếu là sư phụ mang đến người, tùy tiện một cái đều có thể nghiền áp toàn bộ Long tộc a. Chính mình khẳng định không cần dẫn người đi, đến lúc đó không chỉ có thể phá giải kiếp số, còn có thể khống chế toàn bộ nhân tộc, quả thực nhất cử lưỡng tiện a hát. Trên thực tế thằng này hoàn toàn suy nghĩ nhiều, tuy nhiên Tôn Thái Đại bọn hắn rất lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới nghiền áp Long tộc tình trạng. Long tộc lớn như vậy, không có khả năng không có cao thủ. chỉ có thể nói Tôn Thái Đại bọn hắn tại trong Long tộc tính toán cường giả, chưa có địch thủ, mang a đem người mọi người mang lên, bằng không thì cứ như vậy mấy người, ngươi cho rằng nó hội giao người cho ngươi? Mấy người bọn hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới đối phó Long tộc thế lực lớn nhất tình trạng. Bất quá ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nó nếu không để cho ngươi, ngươi liền trực tiếp đánh, bọn hắn sẽ thay ngươi giết chết bên kia thế lực tất cả cao thủ. Ngươi mang người chỉ cần giết chết những cái kia con tôm nhỏ là được rồi. Lâm Long thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.